Trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn. Chương 10, trốn thoát. Góc truyện audio.com. Chấm, trong cung tuy tháng ngày gian nan nhưng lại giúp phó ngôn khanh càng phát ra thanh tình. Tuy rằng ứng phó mẹ con Triệu Mặc Tiên làm cho nàng vô cùng mỏi mệt. Nhưng hôm nay theo thời gian trôi qua, hận thù lúc mới trọng sinh trở về cuối cùng lắng đọng xuống rồi. Nàng bây giờ suy nghĩ chính là cố gắng làm cho mình trở nên cường đại lên. Nhất định phải đạt được một thân công phu giống như ở kiếp trước. Mà Triệu Tử Nghiễn mặc dù vẫn không được sủng ái, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được chút tin tức về nàng. Trong thâm cung cũng không còn ai dám bắt nạt nàng nữa. Tiêu Quý Phi mặc dù không dừng tay, nhưng đối xử với Triệu Tử Nghiễn, dĩ nhiên tốt lên rất nhiều. Hai người tránh đi hết thảy mọi người. Bí mật gặp mặt, với hai người mà nói đây chính là niềm an ủi duy nhất trong chốn nội cung này. Chẳng qua là vì có quá nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào các nàng. Cơ hội gặp mặt đều là xa xỉ, bởi vậy càng thêm chân quý. Liền như vậy, trong nháy mắt đã là Trung Thu năm cảnh thái thứ 18. Ngày hội Trung Thu, cho dù là trong cung, cũng là một việc trọng đại. Dựa theo lệ cũ những năm qua, cảnh đế sẽ ở trong nội cung tổ chức ra tiệc, phi tần từ ngũ phẩm trở lên, hoàng thân quốc thích, công chúa hoàng tử đều có mặt, cùng nhau ở trong ngự hoa viên, ngắm trăng uống rượu. Một ngày này phó ngôn khanh tinh thần một mực căng thẳng. Chỉ vì nàng đã chờ đợi cơ hội này quá lâu, ở kiếp trước cho đến lúc phụ vương nàng bệnh tình nguy kịch, nàng mới có thể trở về Tây Nam Vương Phủ. Trước khi lâm chung, Phó Hoài thập phần hối hận, bởi vì chính mình mới khiến cho Phó Ngôn Khanh lẻ loi một mình rời khỏi Tây Nam Vương Phủ. Trong cung chịu nhiều đau khổ, lúc ấy Phó Hoài có nhắc tới một việc để Phó Ngôn Khanh ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Hắn nói, vào dịp Trung Thu năm thứ 6 Phó Ngôn Khanh vào cung. Hắn từng cho thủ lĩnh ảnh vệ lẫn trong đoàn người Tây Nam Vương Phủ vào cung dâng tặng lễ vật. Muốn mang nàng thoát ra ngoài. Chẳng qua là khi ấy nàng cùng Triệu Mặc Tiên cảm tình nồng hậu. Một mực ở trong yến hội chưa từng rời khỏi, lúc sau lại trực tiếp trở về Quảng Lăng Điện của Triệu Mặc Tiên. Thế cho nên đành phải bỏ qua, như vậy nói cách khác, nếu như không có gì sai biệt, liền chính là buổi tối hôm nay. Phó Ngôn Khanh không muốn ở lại trong nội cung, phụ vương nàng tuy rằng hiểu rõ lòng dạ cảnh đế. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không nghĩ cảnh đế tuyệt tình đến như vậy. Hắn luôn là ôm một tia hy vọng trong lòng. Hắn trước giờ đặt an nguy của đại hạ lên hàng đầu. Tuy hắn có lòng giao ra binh quyền, nhưng Tây Nam chiến sự không ngừng nghỉ. Trong triều trọng văn khinh võ, tướng lĩnh có thể đảm đương trách nhiệm cũng không có mấy. Thế cho nên mới không thể buông tay. Chỉ khi nàng thoát ly khỏi gông cùng xiềng xích trốn nội cung, nàng mới có khả năng cố gắng vì Tây Nam Vương Phủ mưu cầu đường sống. Ít nhất sẽ không một điểm chuẩn bị cũng không có, để rồi đến lúc đó chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chẳng qua là nguyên bản ý định vô cùng kiên quyết, nhưng trong lòng nàng lúc này có chút khổ sở. Nếu như nàng đi rồi, Triệu Tử Nghiễn làm sao bây giờ? Nữ hài đơn thuần đáng yêu mà nàng một mực chăm sóc thời gian qua. Ngày sau sẽ biến thành cửu điện hạ lạnh lùng kia sao? Hơn nữa trừ đi vấn đề này, nàng cũng không rõ phụ vương làm cách nào đưa nàng an nhiên rời khỏi hoàng cung. Mà không khiến cho cảnh đế tức giận. Trong lúc nàng còn đang hai phương suy nghĩ hỗn loạn không biết phải làm sao. Thì đêm Trung Thu đúng hẹn liền tới. Năm nay không khí đêm Trung Thu đặc biệt tốt, một vầng trăng sáng ngời từ phương Tây chậm rãi bay lên. Ánh sáng bạc xuyên qua mấy tầng mây, sáng trong như ngọc, vầng minh nguyệt treo lơ lửng ở trên đỉnh Hoàng Thành, tinh quang tỏa ra bốn phía xua đi màn đêm tăm tối. Đem ánh sáng dịu dàng trải dài rực rỡ, như một dòng suối lấp lánh xuyên qua vô tận bóng đêm. Dưới ánh trăng sáng tỏ. Cảnh trí nơi hoàng cung tựa hồ như lay động, nhiều màu sắc rực rỡ giao thoa vào nhau, khúc xạ ra khung cảnh lộng lẫy như mộng. Trong ngự hoa viên rượu được bày trên bàn dài, cung nữ thái giám liên tục mang lên các loại bánh trung thu được các ngự chủ tỉ mỉ làm ra. Bốn phía cung đình treo đèn kết hoa, những dãy đèn lồng được thắp lên, giống như dày đặc những đốm lửa trong đêm, cực kỳ hoa lệ, làm xua đi mấy phần ánh trăng thanh khiết. Phó Ngôn Khanh ngồi vào vị trí không lâu, liền lấy lý do thân thể không khỏe, tạm thời rời khỏi ngự hoa viên. Triệu Mặc Tiên vốn là muốn cùng đi với nàng, Phó Ngôn Khanh nhưng lại là lắc đầu, ta rời khỏi đã là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nếu như ngươi lại đi, bệ hạ sợ sẽ không vui, hơn nữa sắp đến giờ ngắm trăng ngâm thơ rồi, ngươi từ trước ưa thích những thứ này, không được bỏ lỡ, ta về trước nghỉ ngơi liền tốt. Triệu Mặc Tiên nghe xong cũng không kiên trì nữa, cho tùy tùng bên người đưa Phó Ngôn Khanh trở về. Phó Ngôn Khanh giả trang trở về Vân Yên cung nghỉ ngơi. Sau đó thưởng cho hắn chút ít ngân lượng, để hắn trở lại phục mệnh. Trải qua ám sát lần trước, tiệc đêm trung thu trong nội cung càng được thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt. Bất quá Phó Ngôn Khanh được phép tự do đi lại trong cung. Mượn cớ ngắm trăng liền đến Hồ Thái Dịch đi dạo, nơi này thủ vệ không nhiều lắm, cách Vân Yên cung gần nhất. Nếu ám vệ vương phủ đến tìm nàng, nơi này tất nhiên là chỗ tốt nhất, nơi này cách xa yến hội, tránh đi được sự huyên náo nhộn nhịp trong cung, ánh trăng phản chiếu lên mặt nước yên tĩnh trong Hồ Thái Dịch. Phảng phất như chìm vào đáy nước, làm nổi lên một vùng trong suốt, yên tĩnh an lành, nhưng trong lòng Phó Ngôn Khanh đè nén biết bao tâm sự. Khó mà hưởng thụ được thời khắc yên bình này, không biết qua bao lâu. Bên tai truyền đến một tiếng động rất khẽ, tựa hồ có cái gì cắt qua bầu trời đêm, mang theo tiếng gió, đôi mắt Phó Ngôn Khanh khẽ nhắm lại, nhanh chóng xoay người, một đạo hắc ảnh quỳ ở trước mặt nàng, đồng thời dựng lên ngón tay ra dấu nàng im lặng. Phó Ngôn Khanh nhìn xem hắn, hắc y nhân vẫn cung kính quỳ, trầm giọng nói, thủ lĩnh ảnh vệ, Vô Ngôn, bái kiến tiểu quận chúa. Trên ống tay áo hắn có thêu một hoa văn, chính là dấu hiệu ảnh vệ của Tây Nam Vương Phủ, dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng. Vô Ngôn, ta biết ngươi, ngươi tới trong nội cung làm gì? Phụ vương cho ngươi đến. Phó Ngôn Khanh vội vàng hỏi. Dạ, vương ra lệnh cho Vô Ngôn mang quận chúa trở về. Phó Ngôn Khanh nhướng mày. Như thế nào trở về? Nếu chúng ta lén lút xuất cung, hoàng đế nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó liền là tội khi quân phạm thượng, liên lụy đến toàn gia. Đôi mắt Vô Ngôn vốn không mang theo tâm tình gì, lúc này có chút dao động. Hiển nhiên Phó Ngôn Khanh hiểu chuyện như vậy khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Quận chúa yên tâm, vương gia đều đã có sắp xếp, tất nhiên sẽ không mạo muội làm quyết định này. Hôm nay nội vệ tuần tra nhiều lần, mong rằng quận chúa nhanh cùng thuộc hạ rời khỏi. Phó Ngôn Khanh cũng biết giờ phút này thời gian khẩn cấp. Cần quyết đoán mà không làm ngay sẽ dẫn đến hỏng chuyện. Phụ vương nàng không phải một người hồ đồ. Người làm vậy tự nhiên có đạo lý. Nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng Phó Ngôn Khanh lại không một chút nào vui vẻ. Nàng còn có một người không bỏ xuống được. Đúng vào lúc này, một tiếng đùng nhẹ vang lên từ bóng cây phía sau truyền đến. Phó Ngôn Khanh trong lòng trầm xuống, Vô Ngôn lập tức như chim ưng lướt tới, bàn tay hắn giống như móng vuốt chim ưng, ngón tay bóp chặt cổ họng của người nọ lôi ra, thấy rõ quần áo và trang sức của nàng, ánh mắt hắn càng thêm phát lạnh. Phó Ngôn Khanh nguyên bản trong lòng căng chặt, nhưng nhìn đến kia người bị bắt, lập tức sững sờ, thất thanh nói, hạ thủ lưu tình. Vô Ngôn nhướng mày, quay đầu nhìn Phó Ngôn Khanh. Tràn đầy không đồng ý, Phó Ngôn Khanh trong mắt đen tối không rõ. Bước nhanh đi qua, nhìn xem nữ hài bị bóp cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái xanh, gấp gáp đối Vô Ngôn nói. Nàng sẽ không lên tiếng, buông nàng ra ngay, thanh âm không cao, lại lộ ra khí tức mạnh mẽ không cho phép phản bác. Vô Ngôn khẽ giật mình, trên tay nới lỏng ra. Ánh mắt lại một mực sắc bén ác liệt mà nhìn chằm chằm vào nữ hài trước mắt. Hắn cũng không có ý định giết người. Đứa nhỏ này xuất hiện ở đây. Thân phận không cần nói cũng biết. Chết rồi, càng khó giải quyết. Vô Ngôn vừa buông tay. Triệu Tử Nghiễn liền cúi người. che miệng khó chịu ho khan mấy tiếng. Phó Ngôn Khanh đỡ lấy nàng, vỗ lưng cho nàng, ho hồi lâu, gương mặt Triệu Tử Nghiễn đã trở nên đỏ bừng. Nàng bắt lấy tay Phó Ngôn Khanh, đôi mắt trong veo yên lặng nhìn xem nàng, thanh âm cố gắng chấn định. Ngươi muốn đi rồi. Phó Ngôn Khanh nhìn xem đôi mắt kia đè nén biết bao tâm tình. Nàng thần sắc cũng trở nên phức tạp, nhưng không có trả lời nàng ấy. Nàng có thể cảm giác được cánh tay nàng ấy càng thêm siết chặt tay nàng. Thậm chí cả cơ thể người kia đều có chút phát run. Triệu Tử Nghiễn khẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu vào. Thật lâu sau nàng mới thả lỏng tay Phó Ngôn Khanh, lui về phía sau vài bước, nhìn xem Phó Ngôn Khanh. Sau đó nàng khẽ nhấp môi, tận lực kéo ra một tia cười. Thật tốt, ngươi không ưa thích nơi này. Ta biết đấy, một mực biết rõ, hiện tại, ngươi, có thể đi rồi. Nàng lúc nói chuyện là cười đấy, nhưng thanh âm lại run rẩy đến lợi hại. Trong đôi mắt thanh khiết tràn đầy ánh trăng của nàng, giờ phút này đã phủ kín sương mù, quật cường mà kìm nén lại. Phó Ngôn Khanh chưa từng nghĩ tới, một hài tử 12 tuổi trong mắt lại ẩn chứa nhiều tâm tình đến như vậy. Ẩn nhẫn đau thương đến khiến cho ngực nàng nhanh đau, thậm chí nàng thiếu chút nữa nhịn không được để Vô Ngôn mang nàng ấy theo cùng. Nhưng chuyện này chỉ có thể là xúc động, mang theo một vị công chúa điện hạ, dù cho nàng ấy không được sủng ái, cũng tuyệt đối không thể nào. Phó Ngôn Khanh khép mở môi muốn nói mấy lần, nhưng một câu cũng nói không nên lời, nàng cũng không biết phải nói gì bây giờ. Nàng cả cuộc đời trước có thể nói là vì Triệu Mặc Tiên, cho nên đã đánh mất cơ hội rời khỏi Hoàng Cung. Trải qua những bi kịch kia, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Nàng không muốn buông tay Triệu Tử Nghiễn, nhưng cũng không còn chọn lựa nào khác. Hai nàng nhất thời đứng chết lặng bên cạnh Hồ Thái Dịch. Ánh trăng phản chiếu lên bóng cỏ cây rơi ở trên hai người các nàng. Sáng tối giao thoa, như chính tâm tình hỗn loạn giờ phút này, Vô Ngôn ánh mắt lóe lên, nhìn dáng vẻ của quận chúa, cùng vị tiểu công chúa kia tình cảm rất thân, nhưng sự việc khẩn cấp không cho phép sơ suất, nên xử lý đứa trẻ kia thế nào? Chấm, sau một hồi, Phó Ngôn Khanh hít một hơi thật sâu, nói khẽ, ta phải đi rồi, ngươi đang ở đây trong nội cung, cố gắng tự chiếu cố tốt bản thân mình. Triệu Mặc Tiên mặc dù bệnh đa nghi rất nặng, nhưng bởi vì lúc nhỏ mọi việc của nàng ta đều thuận lợi, nên lớn lên nàng ta có chút bảo thủ tự phụ, chỉ cần ngươi giấu tài, không lộ tài năng, liền có thể bình yên vô sự. Còn có, phụ hoàng ngươi mặc dù không sủng ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, hắn sẽ không thật sự để kẻ khác tùy ý khi dễ ngươi. Tiêu Quý Phi đối Triệu Mặc Tiên yêu cầu rất cao, quản giáo cũng nghiêm, hôm nay Triệu Mặc Tiên còn nhỏ, tình huống không rõ, ngày sau mẹ con nàng ta nhất định có mâu thuẫn, ngươi cần lợi dụng tốt điểm này, vì chính mình mưu cầu đường sống, không nên xem thường bất cứ người nào, thái giám cung nữ bên cạnh ngươi, thậm chí là nội vệ, cũng phải tiến hành lợi dụng, đại hoàng tử đã thất thế. Nhị hoàng tử có gia tộc của Hiền Phi chống lưng, là một thế lực lớn trong triều đình, tất nhiên sẽ là đối thủ số một của Tiêu Quý Phi. Còn lục hoàng tỷ của ngươi, sau khi nghiêm túc dặn dò xong, Phó Ngôn Khanh dừng một chút, nếu như ngươi có thể chân chính thoát khỏi các nàng, liền tới đại lý. Phó Ngôn Khanh lần đầu không hề che giấu, đem tất cả những gì mình biết được nói ra, chỉ hy vọng có thể giúp được nàng ấy. Ngay cả ở cuộc đời trước, dù không thật sự thân quen với nàng ấy, nhưng ngày sau trong hậu cung tranh quyền đoạt lợi, Phó Ngôn Khanh đã từng kín đáo mà tiết lộ vài điều đến vị cửu điện hạ kia. Vô Ngôn ở một bên nghe được trong lòng thất kinh, giờ phút này dáng vẻ cùng lời nói của Phó Ngôn Khanh. Thật sự khó có thể tưởng tượng nàng chỉ vẹn vẹn có 15 tuổi. Chẳng lẽ hoàng cung thật sự lợi hại như thế? Bất quá 6 năm có thể khiến cho một người trở nên thông minh đến mức này. Hơn nữa quận chúa dù chưa nói rõ, nhưng ẩn ý dĩ nhiên rất rõ ràng, nếu như vị công chúa điện hạ này có thể sống sót. Ngày sau Tây Nam Vương Phủ liền hết lòng phó tá, Ánh mắt Triệu Tử Nghiễn không hề chớp mắt mà nhìn vào Phó Ngôn Khanh. Lời nói của nàng, tiểu công chúa nghe xong có thể hiểu hết không? Phó Ngôn Khanh không thể nào biết được, nàng chỉ có thể tận lực nói ra hết. Kỳ thật trong lòng nàng có chút tự diễu, cả cuộc đời trước không có nàng, Triệu Tử Nghiễn cuối cùng vẫn thành công thoát khỏi Tiêu Quý Phi. Thậm chí khiến Triệu Mặc Tiên một mực không dám xuống tay với nàng ấy. Thẳng đến sau khi Triệu Mặc Tiên đăng cơ, các vị hoàng tử công chúa khác từng người bị diệt, chỉ có Cửu Điện Hạ nàng được phong làm Hoài An Vương. Yên ổn mà sống ở đất phong của nàng ấy. Hôm nay nói những thứ này, không chỉ vì để an ủi chính mình, mà cũng vì tình cảm bên nhau ròng rã 5 năm trời. Khó có thể dứt bỏ. Đợi nàng nói xong tất cả, Triệu Tử Nghiễn mấp máy môi. Ta hiểu rồi, thời gian cấp bách, các ngươi đi nhanh lên đi. Đã chậm, đêm dài lắm mộng. Nói xong ánh mắt nàng liếc nhìn về Vô Ngôn đang yên tĩnh đứng ở một bên. Cay đắng trong mắt toàn bộ giấu đi, còn sót lại chỉ là nét bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng. Trong lòng Vô Ngôn bất giác nhảy dựng, ánh mắt này hắn tự nhiên hiểu được, vị công chúa điện hạ này là muốn hỏi hắn sẽ xử lý nàng thế nào. Trong tư tâm, nếu không phải quận chúa lý trí trưởng thành sớm như vậy, vô luận quận chúa nghĩ như thế nào, đứa bé này hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Giết không được, nhưng mà chỉ cần làm nàng ấy ngốc hoặc điên rồi, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Hôm nay hắn có chút do dự, quận chúa tín nhiệm nàng ấy như vậy, ngày sau sợ rằng đánh đổi quá lớn, con cháu hoàng gia chưa từng có kẻ tầm thường, vạn nhất quận chúa nhìn lầm thì sao? Triệu Tử Nghiễn có thể phát giác được, Phó Ngôn Khanh đương nhiên sẽ không ngốc. Nàng xoay người nhìn xem Triệu Tử Nghiễn, ta có thể tin ngươi sao? Triệu Tử Nghiễn nhìn xem nàng, nói khẽ, ta sẽ gạt người, thậm chí sẽ lừa ngươi, nhưng mà ta nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi. Phó Ngôn Khanh đột nhiên nở nụ cười, sau đó xoay người cùng Vô Ngôn rời đi. Triệu Tử Nghiễn nhấc chân vội đuổi theo vài bước, bỗng nhiên lên tiếng nói. Phó Ngôn Khanh, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như nghẹn ngào mà khóc nức nở. Nếu như ta không thoát khỏi được các nàng, không đi tìm ngươi, ngươi còn có thể nhớ rõ ta sao? Phó Ngôn Khanh ngực khó chịu lợi hại, nàng không quay đầu lại, mở miệng nói, Triệu Tử Nghiễn, ta trí nhớ không tốt, nếu như ngươi không cố mà sống sót, ta đại khái là không nhớ được. Mắt thấy Vô Ngôn mang lấy Phó Ngôn Khanh thoáng cái biến mất trong bóng tối. Chỉ để lại bóng cây lay động dưới ánh trăng, tỏ rõ các nàng đã đi xa. Triệu Tử Nghiễn hoảng loạn đuổi theo vài bước, một lát sau, nàng đột nhiên quỳ ngồi dưới đất, nhìn xem nham thạch lạnh như băng trên núi giả, đem chính mình cuộn thành một đoàn, tiếng khóc nghẹn ngào không nén được vang lên, một lúc lâu sau, tiếng nói bi thương yếu ớt truyền ra, mẫu phi, An Nhi lại chỉ còn một mình cô đơn, thanh âm tự lẩm bẩm rất nhanh tản đi trong bóng đêm tĩnh mịch, phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Nhưng hai nàng đều vĩnh viễn không thể quên được, buổi tối đó bên cạnh Thái Dịch Trí, hai đứa trẻ mười mấy tuổi bất đắc dĩ phải tiếp nhận một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Bao nhiêu năm về sau, một màn này lưu lại đau đớn đều chưa từng biến mất. Phó Ngôn Khanh không chỉ một lần hối hận, nếu như lúc đó nàng mang theo Triệu Tử Nghiễn, có lẽ sau này nàng ấy liền sẽ không bị nhiều như vậy đau khổ cùng hành hạ. Thế cho nên làm nàng đau lòng cả đời, nhưng mà hết thảy đều không có nếu như, vận mệnh đều đã an bài rồi, trước sau tại thời khắc thích hợp, những gì xảy ra liền sẽ xảy ra, nhưng nhờ đó lại đem nhân sinh của các nàng giao thoa vào nhau tạo nên duyên phận mà cả đời các nàng đều khắc cốt ghi tâm. Không sớm không muộn, không nhiều không ít, đêm trung thu năm cảnh thái thứ 18, Vân Yên cung cháy, bởi vì cách trở xa xôi. Mà cửa sổ buồng lò sưởi Vân Yên cung đóng chặt, đợi đến khi dập tắt được đám cháy, Trường Ninh quận chúa dĩ nhiên đã trở thành thi thể cháy đen. Chỉ có thể căn cứ vào vật phẩm trang sức, cùng ngọc bội thiếp thân mới nhận ra được chính chủ, mấy cung nữ thái giám của Vân Yên cung đều không sao. Chỉ bị thương nhẹ, cảnh đế giận dữ, cho người đánh chết mấy cung nữ thái giám ở Vân Yên Cung. Tội danh bỏ bê nhiệm vụ, hộ chủ bất lực, mà Lưu Ly Lưu Du bởi vì trước đó Tiêu Quý Phi không thích. Đã bị chuyển về cung khác, thành công trốn qua một kiếp, cùng Nam, Tây Nam Vương Phó Hoài tại biên giới Tây Bắc đại thắng quân Thổ Dục Hồn. Lại nghe được tin nữ nhi đã mất, bị thương thành bệnh, dâng thư thỉnh cầu mang Trường Ninh quận chúa trở về Đại Lý an táng. Giao trả lại ấn soái Tây Bắc đại quân, Cảnh Đế hết sức khuyên can, cuối cùng chẳng qua là đáp ứng tạm thời thu hồi ấn soái. Truy phong Trường Ninh quận chúa là An Bình công chúa, ban thưởng vạn kim cho Tây Nam Vương phủ, tước vị cho phép cha truyền con nối. Đối với trận hỏa hoạn này, trong nội cung đều bàn tán xôn xao. Chẳng qua là Triệu Mặc Thiên làm thế nào cũng không tin Phó Ngôn Khanh sẽ chết dễ dàng như thế. Bất quá là ngày ấy chỉ rời tiệc về nghỉ ngơi thôi. Như thế nào đảo mắt liền như vậy? Hơn nữa Phó Ngôn Khanh có công phu trong người. Tuy nói không cao lắm, nhưng cũng không khó để trốn thoát. Tuy nhiên trước lúc quận chúa rời khỏi, nàng ấy ở trong yến hội đã uống mấy chén rượu hoa quế rồi. Có chút không khỏe lại say rượu. Cũng có khả năng là chạy không thoát được đám cháy. Vô luận có người hoài nghi hay không, tất cả đều chết không đối chứng. Trường Ninh quận chúa không thích người hầu hạ, say rượu rồi đi ngủ, không cẩn thận đánh đổ nến, làm xảy ra thảm kịch, cũng dần dần trở thành kết cục đã định. Trong đó bao nhiêu người vui, bao nhiêu người buồn, cũng khó mà biết được. Cách chương.